Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 362, thân gia này thật gian xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất có lý, thẩm bác chắp tay sau lưng, đi qua đi lại hai vòng. Nhưng đây là hành động cứu mạng của Nghiêm gia. Nghiêm Tụng tất nhiên sẽ có sự phòng bị, dù có phái người đi, cũng chưa chắc đã vạn vô nhất thất. Lục Giai nói, có thái úy đại nhân bày mưu tính kế, còn lo gì không thành công. Thẩm bác vuốt râu, mỉm cười, cho dù ta có thể bày trận cục, cũng cần Lục huynh góp sức mới được. Có ý gì? Hồ Ngọc Thành không phải kẻ tầm thường. Không chỉ Nghiêm gia cần hắn, mà hắn cũng cần Nghiêm gia. Dù chúng ta có thể chặn hết thư tín của Nghiêm gia, hắn vẫn có thể chủ động liên hệ ngược lại. Do đó, chỉ dựa vào việc cắt đứt thư từ cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Lục Giai hơi khựng lại. Vậy đại nhân có kế sách gì? Thẩm bác đi đến dưới ánh đèn, chậm rãi nói, nếu tình thế buộc phải chọn hạ sách này, thì ta Phật tự mình đi. Lục Giai kinh ngạc, quan viên trong triều không có thánh chỉ thì không thể rời kinh. Huống hồ huynh thân mang trọng trách, lần này đi xa ngày tháng dài đằng đẵng, huynh làm sao đi được? Muốn đạt được mục đích, chỉ có thể nhắm thẳng vào hắn mà ra tay. Nhưng để người khác đi, không bằng ta tự mình ra mặt. Là thượng thư binh bộ, nắm quyền điều binh, lại giỏi dụng binh như thần, am hiểu thấu đáo tâm tư của Hồ Ngọc Thành. Ta biết nếu huynh đích thân ra tay, cơ hội thành công là cao nhất. Nhưng huynh rời kinh lâu như vậy, nếu bị phát hiện thì sao? Thẩm bác nghe vậy liền nâng chén rượu, nhướng mày đưa một chén cho đối phương. Trước đây không được, nhưng từ hôm nay trở đi, chẳng phải ta đã có một Lục huynh mưu lược đầy mình giúp che giấu rồi sao? Lục Giai, ánh đèn chiếu xuống, đôi mắt kia sâu như đầm nước tối tăm, lại sáng như sao trời. Lục Giai nhìn hắn một lúc, rồi dứt khoát uống cạn chén rượu. Hừ một tiếng, ta xem ra rồi, câu cuối cùng mới chính là mục đích thực sự của huynh khi đến đây hôm nay, đúng không? Thẩm bác cười lớn, giơ chén lên, cùng uống cạn. Tên thẩm thái úy này, trước đây không ai nói với ta rằng hắn gian xảo đến thế. Sau khi tiễn khách về, Lục Giai vừa đi vào phòng vừa lầm bầm than vãn, sắc mặt khó chịu chẳng khác nào màn đêm u ám bên ngoài. Chuyện này dễ che giấu chắc, một thái úy đường đường chính chính, lại là thượng thư binh bộ bận rộn trăm công ngàn việc. Muốn lén đưa hắn ra khỏi kinh thành, lại còn đi lâu như vậy mà không bị ai phát hiện. Hắn coi ta là thần tiên chắc. Dọc đường, Dương Bá Nông nhịn cười suốt, đến khi Lục Giai trừng mắt nhìn hắn, mới đưa ra một phong thư. Tiểu thư sai Dịch tiên sinh mang thư đến, vốn định đích thân trình cho đại nhân, nhưng thấy tâm trạng ngài không tốt, nên giao cho ta chuyển lại. Vừa nói, hắn vừa chỉ tay, bớt giận đi, dù sao cũng là thân gia. Mau đọc xem nào. Lục Giai xé thư, nhìn lướt qua hai hàng liền càng thêm bực bội, hất tay quăng thư trở lại cho Dương Bá Nông. Thật đúng là gả con gái đi như bát nước hát đi, chỉ biết thương cha chồng thôi. Dương Bá Nông liếc mắt nhìn, thấy trong thư là lời dặn dò của Lục gia, bảo Lục Giai chiêu đãi thẩm thái úy chu đáo, hơn nữa còn căn dặn phải chăm chú lắng nghe ý kiến của ông ta. Vị thân phụ này vừa bị thẩm bác đẩy một củ khoai lang nóng bỏng tay, lại nhận được lá thư này, đúng là đâm thẳng vào phổi ông ta mà. Dương Bá Nông cười híp mắt đọc xong, lật thư ra xem mặt sau, lại nói, phía sau còn mấy câu nữa kìa. Lục Giai cầm lại xem, sắc mặt bực bội dần chuyển thành nghiêm túc. Con bé này đúng là tinh tế. Sao vậy? Nó bảo ta để ý đến Lục Anh. Nhị tiểu thư, Lục Giai gấp thư lại, trước tiên phải lo che giấu hành tung của thẩm thái úy đã. Chuyện kia tính sau, nhưng chẳng phải đại nhân nói chuyện này khó làm sao? Khó làm, chứ không phải không làm được. Lục Giai vươn tay vặn bấc đèn sáng thêm một chút, trầm giọng dặn dò, Phùng Xước chẳng phải vừa bị tống vào ngục sao? Hãy gửi tin cho Khinh Chu, bảo hắn tìm cách dò la tình hình trong cung, trước giờ ngọ ngày mai báo lại cho ta. Hơn nữa, ta cũng nên ghé nội các một chuyến rồi. Hai người, nhạc phụ con rể cùng làm việc trong một cơ quan, gặp mặt cũng không phải chuyện khó. Sáng hôm sau, chẳng bao lâu sau bữa sáng, Thẩm Khinh Chu đã lấy cớ trình công văn đến công phòng của Lục Giai. Lý Công Công nói, tối qua sau khi hoàng thượng cho thái tử và phụ thân ta lui ra, đã triệu thái y vào cung, may mắn không có gì nghiêm trọng, uống thuốc xong, đến đêm lại thức dậy. Sau đó, hoàng thượng cho gọi Lý Công Công, hỏi rất nhiều về vụ án của Nghiêm Thuật. Hiện tại, thái độ của hoàng thượng vẫn chưa rõ ràng, nhưng sáng sớm hôm nay, Cao Hồng được giao nhiệm vụ trực, rồi sau đó, thái giám từ trong cung liên tục ra vào nội các, nghe nói hoàng thượng muốn xem xét những tấu chương nội các đang thẩm duyệt. Mấy năm qua, tấu chương trình lên đều phải qua nội các xét duyệt rồi mới dâng vào cung. Tức là những gì hoàng thượng biết đều đã được nội các lọc qua một lần. Quan trọng hơn, hoàng thượng lại đa nghi, vì thế mới có sự tồn tại vô cùng quan trọng của Cẩm Y Vệ. Lục Giai trầm ngâm, có bản nào đã phê duyệt xong chưa? Nghe nói có một hai bản bị trả lại, nhưng cụ thể là loại tấu chương gì thì chưa rõ. Lục Giai nghe vậy, khẽ gật đầu, ông ngồi thêm một lát rồi đứng dậy, cầm theo mấy bản tấu chương đã chuẩn bị sẵn, rời khỏi phòng. Những ngày này, Nghiêm Tụng tất nhiên không thể đến nội các xử lý chính sự, nơi vốn luôn bình lặng như nội các, lúc này lại trở nên vô cùng bận rộn. Quan lại các nha môn cùng đám sai dịch của nội các, ai nấy đều chạy tới chạy lui, rối cả lên, nhanh lên, nhanh lên, hoàng thượng đang chờ, mau tìm cho ta. Lục Giai vừa bước qua cửa nội đường, liền nghe thấy giọng thúc giục của thái giám Trần Kỳ, thủ hạ của Cao Hồng. Vừa trông thấy Lục Giai, Trần Kỳ lập tức nặn ra một nụ cười. Lục Thượng Thư, ngài cũng đến đây ư? Lục Giai thản nhiên đáp, giờ đang là mùa thu hoạch, tấu chương liên quan đến vận chuyển lương thực chất trồng như núi. Lúc này ai là người chủ trì? Vừa nói, Lục Giai vừa quét mắt nhìn quanh phòng. Từ khi Nghiêm Tụng nắm quyền, những người được lão ta đề bạt vào nội các đều là phe cánh của lão, khiến cho vai trò của nội các gần như trở nên vô dụng. Nay Nghiêm Tụng gặp chuyện, đám người này đều mất đi chỗ dựa, chẳng ai dám tự quyết, mà nếu nội các vẫn có thể vận hành trơn tru như trước, chẳng phải chứng tỏ có hay không có Nghiêm Tụng cũng chẳng quan trọng. Sau một hồi, cuối cùng cũng có người bước ra. Tấu chương của hộ bộ xưa nay đều do Phùng các lão duyệt, nay ông ta không còn, đành phải đợi hoàng thượng có chỉ thị mới có thể xử lý. Lục Giai liền nhét tấu chương trở lại trong ngực áo. Chuyện lương thực không thể chậm trễ, xem ra ta phải vào cung thỉnh tấu hoàng thượng rồi. Dứt lời, Lục Giai khẽ gật đầu với Trần Kỳ, ánh mắt lướt qua tấu chương trong tay hắn, sau đó sải bước rời đi. Trong cung, Cao Hồng đang hầu hạ hoàng thượng uống thuốc. Trên ngự án đặt một chồng tấu chương, bên cạnh còn một bàn nhỏ khác, cũng bày đầy tấu chương, bút mực sẵn sàng. Hồ Ngọc Thành đầu năm có dâng tấu xin 20 vạn lượng để đóng thuyền. Đã nửa năm trôi qua, vẫn chỉ điều động được 8 vạn lượng. Việc tu sửa hoàng lăng cần gạch đá, gỗ trác, vẫn thiếu 13 vạn lượng. Phân bổ quân phí hàng năm cho Tây Bắc cũng chưa được giải ngân. Cao Hồng vừa nói vừa dâng bát thuốc đã được làm nguội vừa đủ lên cho hoàng thượng. Đêm qua, Nghiêm gia đã trình 80 vạn lượng bạc lên, nói là để chuộc tội thay cho Nghiêm Thuật. Nghiêm Tụng còn hứa rằng trong vòng nửa tháng sẽ bán hết gia sản điền sản, dâng đủ số còn thiếu lên cho hoàng thượng. Hoàng thượng cúi đầu uống thuốc. Từ góc độ của Cao Hồng, không thể nhìn rõ sắc mặt của ngài. Cách chương.